Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Người phụ nữ đó. Người phụ nữ đó tên là Khuê, một họa sĩ có tên tuổi trong làng hội họa. Cô ấy cũng là một giảng viên có uy tín ở trường đại học mỹ thuật. Cô Khuê là một phụ nữ độc thân, có cuộc sống tương đối khép kín. Ngoài giờ lên lớp, cô chỉ có thui thủi một mình ở trong nhà, ít giao du với cả bạn bè, cũng như ít tìm tới các trò vui giải trí xung quanh mình. Có lẽ niềm vui duy nhất của cô Khuê lúc này là nhìn ngắm những bức tranh treo trong nhà mình, nghiên cứu tài liệu và thả tâm hồn bay bổng theo những nét vẽ đó. Trong một buổi chiều, đang loay hoay với cả các tập tranh vẽ của học trò, cô Khuê có nghe tiếng chuông cửa gọi. Cô thoáng giật mình, thắc mắc vì cũng đã lâu lắm rồi, từ độ thì hầu như ít người có người nhấn chuông gọi cửa nhà cô như vậy. Cánh cổng vừa được hé mở ra, cô Khuê bất ngờ nhìn thấy bên ngoài chính là cô gái xinh xắn vừa mấy hôm vừa rồi đã va phải vào mình trên con đường tấp nập kia. Dạ chào chị ạ. Ngọc sởi lời. Cô Khuê nhìn thấy vậy thì dè dặt hỏi. Cô tìm tôi? Dạ, em tới thăm chị. Đồng thời cũng có chút chuyện chị ạ. Ngọc mỉm cười nhỏ nhẹ nói. Cô Khuê bất đắc dĩ phải mời Ngọc vào trong nhà. Được rồi, thôi em vào nhà chơi. Cô đứng nép một bên nhường cho Ngọc đi trước. Cô Khuê vô cùng thắc mắc, tại sao người này lại biết mình ở đây? Tìm mình có chuyện gì? Bao nhiêu câu hỏi cứ xoáy tròn trong đầu của cô, khiến cho cô có thái độ vô cùng cảnh giác đối với cả Ngọc. Khi cả hai đã yên vị trong phòng khách, cô Khuê rót mời Ngọc ly nước rồi vào thẳng vấn đề. Xin lỗi, tôi chưa biết cô là ai. Vì sao cô lại tới đây tìm tôi? Ngọc từ tốn nhấp một ngụm nước rồi nói. Dạ thưa chị cho phép em xưng hô như vậy để dễ nói chuyện ạ. Chắc chị còn nhớ em. Em chính là người đã va vào chị trên đường hôm vừa rồi đấy ạ. Cô Khuê gật đầu. Vâng, điều đó thì tôi nhớ. Nhưng... Ngọc tiếp lời. Xin chị hãy nghe em trình bày. Dạ cũng chẳng giấu gì chị. Từ lâu nay, trong em có một khả năng hơi lạ. Đó là em có thể nhìn thấy và nói chuyện được với cả các linh hồn. Chị có tin điều đó hay không? Cô Khuê nhếch môi cười với vẻ nhạc báng. Xin lỗi, tôi không có hứng thú với cả những chuyện đó. Nói xong, cô Khuê nhổm người dậm đứng lên ra điều muốn đuổi khách. Ngọc giơ tay cản lại. Ấy, xin chị cứ đừng vội. Em tới đây không phải là nhằm bất cứ một mục đích cá nhân nào hết. Chẳng qua là hôm em gặp chị trên đường, em vô tình nhìn thấy bên cạnh chị có một hồn ma đang đeo bám chị. Em thấy hồn ma đó không có thiện ý với cả chị đâu. Muốn hỏi chị nguyên nhân, nhưng hồn ma đó thì lại cố tình lánh mặt. Em thấy chị đang có nguy cơ gặp tai nạn, cho nên muốn giúp chị thôi. Cô Khuê xua tay cắt ngang lời của Ngọc. Thôi, xin cảm ơn cô. Nhưng sự thực là tôi không tin vào những cái chuyện ma quái như vậy. Và lại cuộc sống của tôi cũng không có oán thù gì với cả ai. Tôi chẳng có gì mà phải lo lắng cả. Ngọc khẩn khoản. Chị ơi, chị ráng nhớ lại đi. Những người chị quen biết, có ai đã từng qua đời không? Cô Khuê cười nhạt. Tôi không nhớ. Tôi cũng chẳng quan tâm đâu. Xin lỗi cô. Thực sự tôi không có thời gian để mà ngồi đây nghe cô nói những cái điều vớ vẩn như thế này đâu. Cô Khuê đứng phắt lên tỏ rõ quyết tâm đuổi khách ra ngoài. Ngọc miễn cưỡng ra về. Nhưng cô vẫn không nản chí. Nếu có gì thì chị cứ liên lạc với cả em ngay nhé. Đây là địa chỉ của em. Ngọc mở bóp, lấy đưa cho cô Khuê tấm visit card của mình. Cô Khuê đón nhận một cách hững hờ, rồi vội vàng khép cửa khi Ngọc vừa bước chân đi ra bên ngoài. Một mình trở vào nhà, cô Khuê vẫn chưa thôi thắc mắc. Cô liếc nhìn vào tấm card visit đang cầm ở trên tay. Thì ra người phụ nữ lạ lùng đó là phó giám đốc của một công ty tên tuổi đàng hoàng, không phải là loại người chuyên đi lừa bịp. Ồ, nhưng biết đâu đấy, thời buổi này có cái gì là không làm giả được đâu, huống gì chỉ là một cái tấm cạc giản đơn như thế này. Nhưng cô ta tiếp cận mình nhằm mục đích gì cơ chứ? Ai chẳng biết mình không có gia tài hay là của cải gì to tát cả. Cô ta nói gì tới một linh hồn? Nghĩ tới đó, bất chợt cô Khuê khẽ rùng mình. Một trong những học trò xuất sắc nhất của cô vừa qua đời cách đây 3 tháng, mà cái chết ấy cũng có ít nhiều liên quan tới cô. Chẳng lẽ hồn ma của Thuận vẫn đeo bám mình hay sao? Cô Khuê bẩn thần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net